Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, người thành công chọc giận ta. Chung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ có từng trương gương mặt hoảng sợ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Lạc Phàm, trong lòng dâng lên thao thiên cự lãng. Vừa rồi vị kia thế nhưng là Giao Trì Tiên Cung ngũ trưởng lão a. Đây là một vị thành thánh nhiều năm cổ thánh, thực lực rất mạnh, dù là tại Giao Trì Tiên Cung bên trong cũng có thể xếp vào trước 10. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, nàng vậy mà đánh không lại một vị người trẻ tuổi. Cái này nam nhân, thật so với các nàng trong tưởng tượng muốn mãnh a. Quả thực chính là một cái thế mãnh nam. Ân, có chút soái, người nào chạy đến ta Giao Trì Tiên Cung nháo sự. Một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, một vị người mặc màu lục váy dài nữ tử ở phía xa bay tới. Nàng nhìn qua cũng liền hơn 30 tuổi. Nàng là Liễu Lông Mi Cong, tóc dài phất phới, hai con ngươi sáng tỏ, lại tản mát ra một cỗ lạnh lùng chi ý. Nhìn người nọ, tất cả mọi người giật nảy cả mình, hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện. Đây chính là toàn bộ Giao Trì Tiên Cung bên trong thực lực xếp hạng thứ 5 siêu cấp tồn tại. Thực lực kinh khủng dị thường, dù là Giao Trì Tiên Cung tất cả trưởng lão cộng lại đều không phải là đối thủ của nàng. Không dung suy nghĩ nhiều, những cái kia trong ôn tuyền quần áo không chỉnh tề nữ tử vội vàng bay ra. Gặp qua phó tông chủ, Yên Vân tiên tử khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lạc Phàm, nói, ngươi làm sao đến ta Giao Trì Tiên Cung nháo sự? Vì sao muốn đả thương ta Giao Trì Tiên Cung trưởng lão? Lạc Phàm, nàng muốn giết ta, chẳng lẽ không cho phép ta đánh trả? Yên Vân tiên tử ánh mắt đạm mạc, nàng muốn giết ngươi, kia là vinh hạnh của ngươi, ngươi không nên hoàn thủ. Lạc Phàm hỏi ngược lại, vậy ta nên như cái ngu xuẩn đồng dạng chờ chết? Yên Vân tiên tử, đúng, minh bạch. Lạc Phàm ánh mắt ngưng lại, hắn hóa trưởng làm đao, bảy đạo sát khí ngưng tụ cùng một chỗ, bộc phát ra làm người sợ hãi khí tức, càng là mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, trực tiếp chém về phía Yên Vân tiên tử. Yên Vân tiên tử hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, nàng nâng tay phải lên, một trường mò về phía trước, một cái từ không khí hội tụ mà thành trường ấn xuất hiện trong hư không, vọng tưởng ngăn cản Lạc Phàm chiêu thức. Thế nhưng là, cái kia đạo đao khí lại là trực tiếp phá vỡ Yên Vân tiên tử trưởng ấn. Dùng thế sét đánh không kịp bưng tay rơi vào Yên Vân tiên tử trên cánh tay. Sau đó tan biến tại trong lúc vô hình. Tích, tích, tích, dòng máu màu vàng óng thuận Yên Vân tiên tử cánh tay nhỏ xuống trên mặt đất. Thanh âm không vang, nhưng tại tất cả mọi người trong lỗ tai, lại giống như là một đạo sấm sét giữa trời quang. Đây chính là Giao Trì Tiên Cung bên trong xếp hạng thứ 5 siêu cấp tồn tại. Thế nhưng là Giao Trì Tiên Cung phó tông chủ a, hiện tại lại chảy máu, ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay. Ngươi vì sao muốn ngăn cản? Làm sao không nguyện ý làm cái ngu xuẩn? Lạc Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Kỳ thật, ta giết ngươi cũng là vận mệnh của ngươi. Kiếp trước đã tu luyện phúc phận, ngươi hẳn là cố mà chân quý. Ngươi thành công chọc giận ta. Yên Vân tiên tử giận tím mặt, trong mắt sát ý càng thêm kinh người. Phó tông chủ thủ hạ lưu tình. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Nhìn thấy cái này thân ảnh quen thuộc, Lạc Phàm hai mắt tỏa sáng, tức giận trong lòng cũng biến mất một chút. Tuệ Tâm trưởng lão, ngươi tới nơi này có chuyện gì sao? Yên Vân tiên tử mặt không biểu tình hỏi. Tuệ Tâm cung kính nói ra, phó tông chủ, là tông chủ để ta tới, nàng để ta mời Lạc thần tiến đến trong núi một lần. Lời này vừa nói ra, biểu tình của tất cả mọi người đều biến. Tông chủ mời đối phương đi trong núi một lần. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nàng không để ý quy củ tông môn sao? Chuyện này, ta muốn một lời giải thích. Yên Vân tiên tử không cao hứng nói một câu. Tuệ Tâm nói, hồi phó tông chủ, hắn gọi Lạc Phàm, chính là thánh nữ trượng phu. Lúc trước ta tiếp thánh nữ lúc, đã từng hứa hẹn qua hắn có thể tiến vào ta giao trì tiên cung. Điểm này tông chủ là biết cùng đồng ý. Chỉ bất quá còn chưa kịp nói cho ngươi. Đám người thoải mái, nhưng càng nhiều vẫn là chấn kinh. Các nàng đều biết đạo tông chủ vừa mới thu một cái đồ đệ. Hơn nữa còn phong làm thánh nữ. Người kia thiên phú cực mạnh, có được đáng sợ huyền âm đại đạo. Nghe nói hiện tại đã trở thành thánh nhân. Chỉ bất quá, cực ít có người gặp qua nàng. Càng khiến người ta không nghĩ tới chính là nàng lại còn là Lạc Phàm thê tử. Không thể a, huyền âm chi thể chính là một loại cực kỳ hiếm thấy thể chất. Nếu như nàng là Lạc Phàm thê tử, giữa hai người hẳn là lấy thừa bù thiếu đi. Nếu quả thật chính là dạng này, nàng làm sao có thể nhanh như vậy thành thánh? Logic ngược lên không thông a. Giao chỉ tiên cung không chào đón nam nhân. Yên Vân tiên tử ánh mắt lạnh lùng nhìn Lạc Phàm liếc mắt. Sau đó biến mất tại trước mắt mọi người. Lạc thần xin mời đi theo ta. Tuệ tự hướng về Lạc Phàm làm cái mời thủ thế. Sau đó mang theo Lạc Phàm dọc theo uốn lượn thềm đá. Hướng về đỉnh núi đi tới. Xin thứ lỗi chúng ta giao trì tiên cung đệ tử đối với ngài vô lễ. Điểm này là lỗi của ta. Không có đem của ngài sự tình nói cho các nàng biết. Đương nhiên, cũng cảm tạ ngươi thủ hạ lưu tình. Không có thống hạ sát thủ. Nàng biết Lạc Phàm tính cách. Gia hỏa này thật không chỉ dám đánh nữ nhân. Hắn cũng dám lạt thủ tồi hoa a. Một lát sau, hai người tới trên đỉnh núi. Nơi này có một gốc thương tùng. Nó sinh tại bàn thạch. Ngạo nghễ thế gian. Dị thường cứng chắc, thương tùng dưới có một cái bàn ngọc, phía trên trưng bày một số linh quả, chén nước, còn có một cái hương lô, bên trong thiêu đốt lên trên thế giới đỉnh tiêm hương liệu. Lúc này, một vị người mặc váy dài trắng, giống như tiên nữ nữ tử đang lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Mắt ngọc mày ngài, một đầu tóc dài đen nhánh buông xuống sau đầu, nhìn qua phá lệ phiêu dật. Giao chỉ tiên cung tất cả đều là nữ nhân. Tùy tiện tìm đệ tử đều có thể hoàn bảo trên địa cầu những minh tinh ca. Có thể, coi như tại dạng này một cái bối cảnh hạ. Nữ tử dung mạo cũng là vạn người không được một. Nàng không chỉ có xinh đẹp. Hơn nữa còn có một loại dịu dàng. Yêu nhã khí chất, ta gọi Tố Cẩm, là thư nhiên sư phụ. Nữ tử tự giới thiệu. Sau đó là một cái mời thủ thế. Lạc thần mời ngồi. Ta muốn gặp thê tử của ta. Lạc Phàm sau khi ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề. Tố Cẩm cho hắn rót chén nước. Nói, ta biết ngươi ý đồ đến. Đây là, ngươi bây giờ chỉ sợ không gặp được nàng. Không gặp được nàng. Lạc Phàm hừ lạnh một tiếng. Lúc trước, các ngươi người thế nhưng là đáp ứng ta. Ta tuy là có thể gặp thê tử của ta, mà bây giờ, ngươi lại nói cho ta không gặp được nàng. Ngươi đang đùa ta sao? Ngươi không cần thiết tức giận. Tố Cẩm nói, thư nhiên hiện tại đang lúc bế quan. Ta mặc dù không thể để cho ngươi gặp nàng, nhưng lại có thể nói cho ngươi. Nàng hiện tại rất tốt, mà lại đã thành thánh. Lạc Phàm, vậy ngươi cho ta một cái không gặp được lý do của nàng. Tố Cẩm, nàng đạo phát sinh dị biến. Phát sinh dị biến, Lạc Phàm cau mày, hắn chưa từng nghe nói qua loại sự tình này. Tố Cẩm khẽ gật đầu. Không tệ, nàng đạo phát sinh dị biến. Về phần tại sao lại dạng này, không chỉ có là ta, liền ngay cả ta giao trì tiên cung mấy vị thái thượng trưởng lão cũng không rõ. Đây là, các nàng đang nghiên cứu dị biến đi hướng. Cùng nguyên nhân gây ra, người yên tâm, thư nhiên là đồ nhi ta. Ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng nàng có thể trở nên càng ngày càng mạnh. Dừng lại một chút, nàng nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt khẩn trương, có thể hay không mượn ngươi một kiện đồ vật? Lạc Phàm có chút ngoài ý muốn, mượn cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.